Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1506, hắn thực lực. Thật quá mạnh, nhìn đến tứ phương tiểu viện chung quanh phế tích, cùng đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đứt, Diệp Thiên cho dù không mở miệng hỏi thăm, cũng có thể nhìn ra được. Nơi này từng trải qua một trận kinh tâm động phách ác chiến. Trước mắt Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm, Ngũ Khải, Đỗ Lão Quỷ bọn người. Tuy nhiên thương thế trên người khôi phục 7-8 phần, nhưng vẫn là khó nén nhận qua vết thương dấu vết. Trên trán lưu động rất rõ ràng vẻ u sầu. Thần sắc ảm đạm, một tái cúi thấp xuống mặt, giống như đấu bại gà trống giống như... Để Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn là Đường Quả cùng Hàn Phỉ hai nữ cũng duyên dáng yêu kiều đứng ở trong đám người, nhưng hai nữ thần sắc lại không giống nhau. Đường Quả là mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn hướng Diệp Thiên thổ lộ hết. Đến mức Hàn Phỉ thì lộ ra vô cùng ngượng ngùng, trắng như tuyết gương mặt kiều diễm phía trên hiện ra một vệt nhấp nhô đỏ ửng, dao động không chừng ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm hướng Diệp Thiên bên này tập trung tới, trong ánh mắt bao hàm thâm tình, để Diệp Thiên tim đập như hươu chạy, không nhịn được muốn bỏ qua một bên mọi người cùng Hàn Phỉ một chỗ, nói với Hàn Phỉ ra những ngày này chính mình đối nàng lo âu và lo lắng. Lão Tiếu, các ngươi cùng Ấm gia tỷ đệ giao thủ. Lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, hắn tuy nhiên nhìn ra được tứ phương tiểu viện trước lúc này phát sinh qua sinh tử chi chiến, nhưng lại không biết cùng Tiếu Đông Lâm bọn người giao thủ người là người nào. Chỉ có thể vào trước là chủ nghĩ đến Ôn Hồng cùng Ôn Minh hai tỷ đệ. Diệp Thiên chỗ lấy nói như vậy, cũng là bởi vì tại không gian đặc thù bên trong cùng Ấm gia tỷ đệ triệt để quyết liệt, Ấm gia tỷ đệ có đầy đủ lý do cùng động cơ đối Tiếu Đông Lâm bọn người động thủ. Nhưng Diệp Thiên nghĩ mãi mà không rõ là, cho dù bây giờ Ôn Minh đã đạt tới bất tử chi thân cảnh giới, nhưng cũng không thể đem Tiếu Đông Lâm bọn người đánh thành trọng thương. Bất kể nói thế nào, Tiếu Đông Lâm đó cũng là kim cương cấp cảnh giới thế ngoại ẩn già, bế quan tu luyện nhiều năm, thực lực càng là thâm bất khả chắc, rất có thể đã đạt tới đánh với tinh không cường giả một trận tư bản. Tiếu Đông Lâm thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cha cha khóe miệng mỡ đông, hơi chút trầm ngâm về sau, cười khổ nói, Diệp huynh đệ a, thực không dám giấu giếm. Cho tới bây giờ, lão phu cũng không có nghĩ rõ ràng đối phương là dùng dạng gì phương thức, tại trong vòng một chiêu đem trong tiểu viện mọi người trực tiếp đánh chết, đánh đến tàn phế thương tổn. Nghe được Tiếu Đông Lâm lời này, Diệp Thiên nhịn không được tâm thần trầm xuống, lông mày nhất thời chăm chú nhíu lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Hơi chút trầm ngâm về sau, Tiếu Đông Lâm mở miệng lần nữa lúc, trong giọng nói lộ ra chưa tỉnh hồn chi ý, liền nuốt mấy miệng ngụm nước về sau, mới cuối cùng lấy hết dũng khí. Tê Thanh nói, người kia không phải Ôn Minh. Hắn thực lực, quá mạnh, quá mạnh, thật quá mạnh. Diệp Thiên thân hình chấn động, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem ý niệm phát tán ra, nỗ lực dùng ý niệm cảm ứng đối phương lưu trong không khí khí tức. Dù sao mỗi người khí tức đều là không giống nhau, Diệp Thiên muốn thông qua khí tức đến suy luận ra đối phương xuất thân cùng lai lịch. Thế mà hắn mỗi nhất đạo ý niệm lại giống như là châu đất xuống biển, giống như lọt vào một cỗ vô hình lực lượng thôn phệ, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, tán ở vô hình. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, vẻn vẹn chỉ là lưu trong không khí khí tức liền có thể thôn phệ hắn ý niệm. Dạng này thủ đoạn, trước lúc này, Diệp Thiên chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Người kia vừa xuất hiện, không nói hai lời, thì ra tay đánh nhau, sau đó phiêu nhiên mà đi. Từ đầu đến cuối, chúng ta người nào cũng chưa từng thấy qua hắn gương mặt. Hắn xuất hiện tại trong tiểu viện thời gian, tuyệt sẽ không vượt qua nửa giây. Hải Cửu mặt xám như tro, trong đầu vô ý thức nhớ tới lúc trước phát sinh qua quỷ dị tràng diện. Sau đó lòng còn sợ hãi nói ra chính mình cái nhìn. Ta sống hơn nửa đời người, còn chưa từng thấy dạng này cao thủ. Nói câu đắc tội linh chủ đại nhân lời nói, cho dù là linh chủ đại nhân toàn thịnh thời kỳ, 50 cái linh chủ đại nhân thực lực, cũng không nhất định có thể đánh được cái này cao thủ thần bí. Người này, trong mắt của ta, có lẽ không thể xưng là người, cần phải xưng là thần. Khác thủ đoạn, quả thực là không thể tưởng tượng, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiên ra vẻ chấn định nghe lấy Hải Cửu nói mỗi một câu. Hắn trong ấn tượng Hải Cửu, trầm ổn lão luyện, rộng rãi hào khí, có kiêu hùng chi khí, nhưng lúc này nói ra lời nói, lại thái độ khác thường, phát ra hết sức rõ ràng thất bại cảm giác mất mát. Lão Cửu, chỉ muốn các ngươi không có việc gì liền tốt, Diệp Thiên tâm bình khí hòa an ủi. Lúc này, từ trước đến nay trầm mặc ít nói Ngũ Khải hơi hơi nâng lên đầu đến. Nhọn cái cằm sẽ khoan hồng đại hẹp dài vành nón phía dưới lộ ra. Thanh âm cùng bản thân hắn một dạng băng lãnh. Cất tiếng nói, ta lại cảm thấy, đối phương là tìm đến người. Bởi vì không nhìn thấy hắn muốn tìm người. Sau đó ôm hận xuất thủ, đem lửa giận phát tiết tại trong tiểu viện trên thân mọi người. Mà lại, ta cảm giác được đối phương căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Nếu không lời nói, thì tuyệt không chỉ có chỉ là đánh chết Thanh Long hội 10 cái thành viên đơn giản như vậy. Đối phương nếu là toàn lực xuất thủ, trong tiểu viện tất cả mọi người, đem không một may mắn thoát khỏi. Ngũ Khải là toàn cầu phạm vi bên trong kim cương máu bảng. Phía trên, tiếng tăm lừng lẫy sát thủ, một cái xuất sắc sát thủ, không chỉ có muốn có cao thâm thực lực, còn muốn có nhạy cảm sức quan sát. Diệp Thiên tin tưởng Ngũ Khải lời này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, riêng là lưu trong không khí khí tức liền có thể trong nháy mắt thôn phệ chính mình vô tận ý niệm cao thủ. Nếu là thật sự muốn giết người lời nói, đừng nói là Hải Cửu, Ngũ Khải, Đỗ Lão Quỷ những thứ này thực lực tương đối yếu kém võ giả, không cách nào mạng sống. Cho dù là Tiếu Đông Lâm cũng sẽ bị đối phương đánh chết. Tiếu Đông Lâm bọn người lời nói, Diệp Thiên đã không có không tin, cũng không có tin hoàn toàn, mà chính là bán tín bán nghi, để cho mình bảo trì lý trí, miễn cho tin vào một người nào đó lời nói, mà dẫn đến tại thời khắc mấu chốt, làm ra sai lầm phán đoán. Đương nhiệm lão đại, ta cũng cảm thấy cái kia cao thủ không phải người. Lúc này thời điểm đi vào Diệp Thiên trước mặt, nhị hóa, ôm ôm mở miệng nói, Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, chỉ là gật đầu, từ chối cho ý kiến, nhị hóa lại vô ý thức ngẩng đầu nhìn sang mênh mông bầu trời đêm, nhíu lại đen xì lông mày, khàn giọng nói, ta trông thấy người kia biến mất tại đầy trời chòm sao bên trong. Cái kia người thật giống như cũng là trên trời một ngôi sao đấu. Sau đó thì sao? Diệp Thiên thâm thúy ánh mắt nghi ngờ, cũng cơ hồ là bản năng nhìn về phía bầu trời đêm. Nghe được nhị hóa lời này, không khỏi tâm niệm nhất động, có nhiều thâm ý truy vấn. Trong bầu trời đêm, chòm sao lấp lóe, trăng sáng treo cao ở trên trời, quang mang trong sáng, thanh huy bắn ra bốn phía, nhị hóa tựa hồ cũng không nghĩ tới, chính mình lời nói, sẽ khiến Diệp Thiên hứng thú, cười hắc hắc, liên tục quét quét tóc, rất không có ý tứ đáp lại nói, sau đó liền không có sau đó, ta liền thấy người kia biến mất tại chòm sao bên trong. Diệp Thiên vừa mới trong đầu, chợt hiện linh quang, lại theo nhị hóa lời này nói ra. Bỗng nhiên chôn vùi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Tiếu Đông Lâm bọn người gặp được cao thủ thần bí, chính mình giống như ở đâu gặp qua, hơn nữa còn sinh ra gặp nhau, chỉ là trong lúc nhất thời lại không cách nào nhớ tới. Đúng lúc này, từ khi rời đi không gian đặc thù về sau, vẫn an tĩnh trầm ổn như chết Huyền Vũ thần quy, đột nhiên phát ra kinh ngạc hưng phấn tiếng hoan hô, thoáng cái nhiễu loạn Diệp Thiên Trầm tư tâm cảnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.